Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1056, thôn phệ. Một canh minh chủ Đông Hải tiêu giao sinh. PS, người thứ 36 minh chủ sinh ra. Minh chủ Đông Hải tiêu giao sinh. Giật quốc công phủ tiểu đảo, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu lên xung quanh hoa thụ xanh mới. Gió mát nhẹ nhẹ, Sở Ly yên tĩnh ngồi tại tiểu đình bên trong. Nhìn xem bàn đá đối diện Triết Anh. Triết Anh sắc mặt âm trầm. Đã khôi phục hắn nguyên bản tuấn mỹ bộ dáng. Bất quá bởi vì bị Sở Ly thôn phệ Thiên Ma Châu. Hắn hiện tại tu vi yếu đuối. Tại Sở Ly bên cạnh giống như đợi làm thịt dê con. Sở Ly lại sẽ không bởi vì hắn đáng thương bộ dáng mà thương hại hắn. Lúc trước chính thôn phệ Thiên Ma Châu. Muốn giết mình tình hình đang ở trước mắt. Sở Ly mỉm cười nhìn xem hắn. Triết huynh, chúng ta lại gặp mặt. Triết Anh tả hữu đánh giá bốn phía. Âm trầm khuôn mặt tuấn tú gạt ra một tia nụ cười. Đỗ huynh, làm cái gì vậy? Sở Ly nói. Nơi này là ta địa phương. Đỗ huynh không cần phải khách khí. Xem như nhà mình liền tốt. Đây là nơi nào? Triết Anh nói. Sở Ly mỉm cười nói. Đây là đại quý. Chắc hẳn Triết huynh chưa từng tới a. Triết Anh lắc đầu, hắn tâm không ngừng chìm xuống. Biết mình xong rồi, quả nhiên đắc ý lúc không thể khinh thường. Vạn vạn không nghĩ tới chính mình cao hứng nhất thời gian. Lại bị một mực không để vào mắt Đỗ Phong nghịch chuyển. Liền lập tức đạp vào đỉnh phong chính mình trong nháy mắt thành tù nhân. Thiên Ma Châu bị thôn phệ. Sở Ly mỉm cười nói. Triết huynh ngươi nếu như chết rồi. Thiên Ma Tông hẳn phải biết a. Triết Anh sắc mặt biến hóa. Hắn không muốn chết. Trong sơn cốc qua 18 năm. Thật vất vả ra đây kiến thức thế gian phồn hoa. Còn không có hưởng thụ đủ a. Sở Ly thấy được Triết Anh trong đầu đáp án. Lắc lắc đầu nói. Thiên Ma Tông vậy mà không có cái loại này hồn bài loại hình. Một khi bỏ mình. Lập tức liền biết rõ. Có. Triết Anh khẽ nói. Thiên Ma Tông cũng không có hồn bài. Nhìn đệ tử chết hay không. Chỉ có thể dựa vào hàng năm một lần điểm danh. Hắn giờ mới hiểu được. Giống như chỉ có bốn đại tông phái loại này có thiên thần đan tông môn mới có loại vật này. Có thể biết đệ tử sinh tử. Uổng chính mình còn lo lắng một phen. Không dám trực tiếp giết Triết Anh. Nếu không có. Kia giết Triết Anh liền không cần cố kỵ. Sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của mình. Hắn sẽ không nhỏ nhìn bất cứ người nào. Chính mình có thể lật bàn. Triết Anh chưa hẳn không thể. Không thể may mắn cùng chủ quan. Vẫn là sớm giết thì tốt hơn. Hắn sát tâm lên. Sắc mặt như cũ bình tĩnh. Mỉm cười nói. Các ngươi Thiên Ma Tông loại trừ kia sơn cốc. Còn có nơi khác à? Không có. Triết Anh lắc đầu. Sở Ly lại đọc được hoàn toàn tương phản ưng thuận. Mỉm cười nói. Các ngươi tông chủ hẳn là tại nơi khác bế quan. Bất quá ngươi thân là Thiên Ma Tông đệ tử. Chắc hẳn có liên lạc đệ tử còn lại biện pháp a. Triết Anh nhíu mày nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm gì? Sở Ly ha ha cười một tiếng nói. Ta muốn gặp mặt khác Thiên Ma Tông đệ tử. Hảo hảo thân cận một chút. Triết Anh sắc mặt đại biến. Trầm giọng nói. Ngươi muốn nuốt bọn hắn Thiên Ma Châu. Sở Ly cười nói. Các ngươi Thiên Ma Tông mắc nợ ta một cái mạng, thu vào một chút lợi tức cũng là ứng với a. Nói một chút đi, ngươi biết mấy cái Thiên Ma Tông đệ tử hành tung? Ngươi mơ tưởng, Triết Anh lạnh lùng nói. Sở Ly cười lắc đầu nói, ngươi đối Thiên Ma Tông còn rất lòng trung, không phải không bằng hữu sao? Triết Anh cười lạnh nói, ta không phải đối Thiên Ma Tông lòng trung, là không muốn ngươi mạnh lên. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Giết hay không ngươi dâu ria. Ngươi điểm ấy nhi võ công lật không nổi buông thả. Sở Ly mỉm cười nói. Nói không chừng ta nhất tâm mềm. Thả ngươi. Hắc. Triết Anh cười lạnh. Hắn bây giờ nhìn ra đây. Cái này Đỗ Phong là cùng mình một loại người. Tuyệt sẽ không buông tha mình. Lợi dụng xong lập tức sẽ giết mình. Sở Ly nói. Ngươi như không có gì có thể nói. Vậy chỉ có thể giết, dè dặt lãng phí lương thực, ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, ta nói, Triết Anh trầm giọng nói, Ta biết bốn cái đồng môn hành tung. Một cái là sông Tử Văn. Một cái là Hơn Tiên Thạch. Một cái là... Sở Ly yên tĩnh nghe. Chiết Anh là không có lòng tốt. Nói với hắn đều là đỉnh tiêm cao thủ. Đi đến tầng 8 thiên ma công đỉnh tiêm cao thủ. Cho dù ở toàn bộ đại phó võ lâm cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Này bốn cao thủ ngoại nhân biết thân phận của bọn hắn. Lại không người dám đi tìm phiền toái. Tìm bọn họ để gây sự không khác chịu chết. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tốt, đa tạ ngươi bẩm báo. Hắn kéo lên Chiết Anh. Đột nhiên biến mất tại tiểu đảo. Xuất hiện lần nữa thời. Đã xuất hiện tại Thiên Ma Tông ngoài núi trong một rừng cây. Nơi này khoảng cách Thiên Ma Tông 5 dặm. Chiết Anh đã thi thể tách rời. Bị hắn ném tại u cốc. Hắn muốn ở đây ôm cây đợi thỏ. Chờ lấy Thiên Ma Tông đệ tử xuất hiện. 3 ngày sau đó, hắn cuối cùng tại nhìn thấy một cái lão giả phiêu nhiên xuất hiện. Sở Ly không để ý hắn tướng mạo. Chỉ nhìn chằm chằm hắn Thiên Ma Châu nhìn. Thông qua Thiên Ma Châu lớn nhỏ. Hắn hẳn là đến tầng 6. Tinh thần hắn chấn động. Tầng 6 chính đối khẩu vị của hắn. Như Chiết Anh nói tới mấy cái kia tầng 8 cao thủ. Hắn tạm thời sẽ không dây vào. Không tự mình chuốc lấy cực khổ. Không thu thập được đối phương bị đối phương cuốn lấy. Phiền phức vô cùng. Phầy con vẫn là phải kiếm mềm niết. Nếu Thiên Ma Tông đối hắn bất nhân. Hắn cũng không cần khách khí. Kia tầng 6 cao thủ tốc độ cực nhanh ghé qua tại trong rừng cây. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên báo động. Bận bịu nghiêng người rời một cái. Suy suy. Hai đạo vô hình đao khí lướt qua hắn bên người. Trước mặt nhánh cây vô thanh vô tức rơi xuống. Suy suy. Lần nữa phi đao bắn tới. Hắn không kịp nghiêng người. Bận bịu thấp người hướng trên mặt đất một nằm úp sấp. Nhất đạo vô hình chỉ lực bắn tới. Hắn cảm thấy lúc đã chậm. Phòng ham muốn chỉ lực đã gần kề thân. Ngưng không chỉ để thân hình hắn dừng lại. Quanh thân nội lực cũng dừng lại. Lập tức mấy đạo ngưng không chỉ bắn trúng hắn. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện. Đổi một bức dung mạo. Tiến lên phía trước phong lão giả huyệt đạo. Lão giả nhìn thấy Sở Ly xuất hiện. Trừng to mắt. Khó có thể tin nhìn hắn chằm chằm. Hắn cảm ứng được Sở Ly thiên ma khí hơi thở. Sở Ly cố tình để hắn cảm ứng được. Nếu không sớm dùng đại nhật Như Lai bất động kinh hoặc là khô vinh kinh phong bế khí tức. Thiên ma khí biết chút tích không lộ. Lão giả như vậy biểu lộ. Hiển nhiên nhận ra Sở Ly. Biết rõ hắn là Chiết Anh. Thiên ma tông phía trong đám người đều biết Chiết Anh dùng thiên ma phệ linh thuật thôn phệ đỗ. Phong Thiên Ma Châu. Nhất cử bước vào tầng thứ 6. Đều hâm mộ ghen ghét. Cũng tới cùng hắn bắt chuyện qua. Biết rõ khí tức của hắn. Sở Ly này khí tức vừa lộ hắn liền nhận ra là Chiết Anh. Sở Ly không nói một lời thi triển thiên ma phệ linh thuật. Đem lão giả Thiên Ma Châu cắn nuốt chỉ còn lại có một tầng. Sau đó hài lòng lộ ra nụ cười. Biện pháp này quả nhiên không sai. Lão giả này thiên ma công rất tinh thuần. Tầng 6 Thiên Ma Châu để Sở Ly Thiên Ma công hướng phía trước tiến lên một bước dài. Tầng 7 đã tiến lên đến gần một nửa. Lại nuốt mất hai cái tầng 6 Thiên Ma Châu. Như nhau liền có thể tiến lên đến tầng 8. Đến tầng 8 mới có thương thiên thần cao thủ khả năng. Hắn chuẩn bị nhất cử tiến lên đến tầng 8. Nếu có cơ hội có thể tiến lên đến tầng 9. Kia không thể tốt hơn. Dù cho thiên thần cao thủ truy sát. Hẳn là cũng có thể đào tẩu. Nhưng này tứ đại trưởng lão tu vi thâm hậu kinh người. Thiên ma tông kỳ công tuyệt kỹ không ít. Hắn tuyệt không phải đối thủ. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ly. Phảng phất muốn thấy rõ Sở Ly mặt. Sở Ly đánh giá hắn. Cuối cùng thở dài một hơi. Buông tay ra phiêu thân ly khai. Lão giả nhìn xem hắn rời đi thân ảnh. Ngày càng nhiều kết luận đây chính là Chiết Anh. Cuối cùng còn có một tia lương tâm. Không có giết chính mình. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.